Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong 3 tháng này, thời gian lưu tốc xung quanh Diệp Thần Phong càng lúc càng nhanh. Trọng điệp không gian xung quanh hắn không ngừng bị ngăn cách. Tràn ngập không gian chi lực khiến người ta kinh sợ. Hô, cuối cùng cũng nắm giữ 4 lần thời gian lưu tốc, lĩnh ngộ không gian quy tắc đệ tam trọng cảnh giới ngăn cách không gian. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tỉnh lại sau 3 tháng tĩnh tu, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nắm giữ 4 lần thời gian lưu tốc, tốc độ tấn công và tốc độ bay của hắn sẽ nhanh hơn. Trong cuộc chiến sinh tử, 4 lần thời gian gia tốc đủ để Diệp Thần Phong thay đổi càn khôn, xoay chuyển tình thế, mà ngăn cách không gian dù không có nhiều lực công kích, nhưng là một thủ đoạn phòng ngự cực mạnh, có thể chống đỡ công kích chí mạng vào thời điểm mấu chốt. Đến lúc lĩnh ngộ bia đá này rồi, hy vọng nó có thể giúp ta có thêm thu hoạch. Diệp Thần Phong điều tức một lát, đi đến dưới tấm bia đá cao vài chục trượng, khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào bia đá, lĩnh ngộ đạo ý ẩn chứa trong đó. Sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý, huyễn chi đạo ý, còn có thiên đạo. Khi Diệp Thần Phong lĩnh ngộ bia đá, bất ngờ phát hiện, đạo ý ẩn chứa trong bia đá và đạo ý hắn đang tu luyện lại có sự tương đồng kỳ lạ. Ngay cả thiên đạo ý cảnh trì trệ của hắn cũng có. Khiến hắn ngạc nhiên, không ngờ bia đá này lại là một khối bổn nguyên đạo bia. Diệp Thần Phong kìm nén sự kích động trong lòng, khống chế phệ thần não lĩnh ngộ. Ông, khi Diệp Thần Phong tĩnh tâm lĩnh ngộ bổn nguyên đạo bia, cơ thể Hạ Văn Điệp đột nhiên phát ra ánh sáng vô tận. Sau khi chịu đựng đau đớn khi luyện hóa linh chi bổn nguyên, nàng cuối cùng đã phá vỡ thế giới gông xiềng, đột phá đến cảnh giới tứ tinh đạo thánh. Khi cảnh giới đột phá, cơ thể nàng cũng lột xác nhờ linh chi bổn nguyên, tạp chất theo lỗ chân lông chảy ra ngoài, toàn bộ thân thể trở nên tinh khiết hơn. Rất nhanh, nửa năm trôi qua, Hạ Văn Điệp phá vỡ thế giới gông xiềng, đột phá cảnh giới, lột xác thân thể, giúp sức chịu đựng của nàng mạnh hơn, tốc độ luyện hóa linh chi bổn nguyên nhanh hơn. Trong nửa năm này, cảnh giới của nàng đã có bước tiến vượt bậc, vượt qua tứ tinh đạo thánh, ngũ tinh đạo thánh, đột phá đến lục tinh đạo thánh, mà lúc này, nàng mới chỉ luyện hóa 1% linh chi bổn nguyên. Nàng có cảm giác, nếu mình hoàn toàn luyện hóa linh chi bổn nguyên, chắc chắn có thể đột phá đến cảnh giới đạo tôn mà trước đây nàng không dám nghĩ tới. Hạ Văn Điệp loại bỏ hết tạp niệm, tiếp tục tiềm tu luyện. Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ bổn nguyên đạo bia trong mấy tháng, có thêm những hiểu biết sâu sắc hơn về năm đại đạo ý, đồng thời tu luyện vạn đạo căn bản thiên đạo đến cảnh giới linh cấp đạo đồ. Rốt cuộc linh tộc này tìm đâu ra bổn nguyên đạo bia, thật sự quá mạnh. Nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chắc chắn ta có cơ hội tu luyện năm đại đạo đồ đến huyền đồ cảnh. Cảm nhận được chỉ mới hiểu chút ra lông của bổn nguyên đạo bia, thiên đạo và đạo ý đã có biến đổi lớn, Diệp Thần Phong càng thêm mong chờ, nếu như hắn đối với đạo ý lĩnh ngộ nâng cao một bước, sẽ tăng lên rất nhiều chiến lược của hắn, gia tăng năng lực tự vệ của hắn ở thiên vực này. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 năm thời gian nhanh chóng trôi qua, thiên đạo huyền đồ, thiên địa huyền cấp đạo đồ, ngũ hành huyền cấp đạo đồ, sinh tử huyền cấp đạo đồ, huyễn chi huyền cấp đạo đồ, hiểu thấu đáo gần 2 năm bổn nguyên đạo bia, Diệp Thần Phong lĩnh ngộ năm đại đạo ý đã xảy ra biến hóa về chất. Toàn bộ tăng lên tới huyền cấp đạo đồ cảnh giới, tăng lên rất nhiều thực lực của hắn, mà trải qua hơn 2 năm luyện hóa, Hạ Văn Điệp luyện hóa gần 1/5 linh chi bổn nguyên. Thành công xé toang bình cảnh của cảnh giới, đột phá đến nhất tinh đạo tôn cảnh giới. Nhất tinh đạo tôn, linh chi bổn nguyên này quả nhiên cường đại. Cảm giác được thực lực của Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục hiểu thấu đáo bổn nguyên đạo bia này, thăng hoa đạo ý. Trong lúc Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tu luyện từ linh tộc truyền thừa, trung ương thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. 3 đại dị tộc truyền thừa bá khống trung ương thế giới không biết bao nhiêu năm tháng hoàn toàn bị diệt. 3 đại tân quốc thành lập, cũng tuyên cáo nhân tộc mới là chúa tể duy nhất của đấu hồn đại lục. Toàn bộ trung ương thế giới triệt để khôi phục bình tĩnh. 5 năm trôi qua trong nháy mắt, trong 5 năm này, Diệp Thần Phong hoàn toàn hiểu thấu đáo bổn nguyên đạo bia. Đối với đạo ý lĩnh ngộ mặc dù không tiến thêm một bước, nhưng chiến lực của hắn so với trước kia đề thăng mấy chục lần. Mà thực lực của hắn cũng như nước chảy thành sông vượt qua ngũ tinh đạo tôn, đạt đến lục tinh đạo tôn cảnh giới, cũng thành công tu luyện thành thượng phẩm chân linh thánh kỹ chân linh bác long quyền. Mà Hạ Văn Điệp trong 5 năm này, cũng hoàn toàn luyện hóa linh chi bổn nguyên, tu luyện đến tứ tinh đạo tôn cảnh giới, cũng hoàn toàn kích phát tiên thiên đạo thể, hiểu thấu đáo bổn nguyên đạo bia, thành công đem thiên đạo, sinh tử đạo ý, tinh chi đạo ý tu luyện tới huyền cấp đạo đồ cảnh giới, hiểu thấu đáo chân linh bác long quyền. Hô, 5 năm rồi, là thời điểm phi thăng thiên vực rồi. Thực lực của mình cùng Hạ Văn Điệp đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Diệp Thần Phong cảm giác mình hoàn toàn có thể phi thăng thiên vực rồi. Tìm được người đầu tượng đá, tiền bối, chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể phi thăng thiên vực rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, Được, ta hiện tại sẽ mở ra giao diện truyền tống trận, tiễn đưa các ngươi đi thiên vực. Bất quá giao diện truyền tống trận này tồn tại quá lâu. Giao diện lúc truyền tống các ngươi có lẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Đầu người tượng đá nhắc nhở, vãn bối có lòng tin vượt qua nguy hiểm, phi thăng thiên vực, Diệp Thần Phong tự tin nói, được, vậy thì chúc các ngươi may mắn rồi. Nói xong, đầu người tượng đá mở ra giao diện truyền tống trận cổ xưa, đem Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp truyền tống hướng về phía thiên vực bao la trắng lệ. Chương 1549, thiên vực, hạch tâm của cả vũ trụ, cũng là đại lục xưa nhất, bao la nhất của vũ trụ, nằm ở trung tâm vũ trụ, chiếm giữ vị trí nòng cốt của cả vũ trụ. Từ khi thiên vực sinh ra đến nay, từng sinh ra rất nhiều chủng tộc, càng từng sinh ra thần thông lay trời, những đại năng vô địch ở thiên địa, những đại năng này ở thiên vực lại mở ra một thế giới mới. Sừng sững ở trong thiên vực, đó chính là hư thần giới, tại một tòa cổ lão sơn mạch kéo dài không biết bao nhiêu dặm trong thiên vực đột nhiên xuất hiện. Phần lớn năng lượng ba động, dọa không ít yêu thú đang sống trong sơn mạch hốt hoảng chạy trốn. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở bên trong sơn mạch. Cảm thụ được thế giới này, mà hai người này chính là Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp thông qua giao diện truyền tống trận. Liều chết khắc chế không gian lũ lụt, đây là lực lượng gì? Hai người vừa mới phi thăng thiên vực, lập tức cảm giác được từng đợt lực lượng kỳ dị từ bốn phương tám hướng tràn tới. Điên cuồng chui vào trong thân thể bọn họ, rèn luyện đạo lực cùng thân thể của bọn họ, thiên vực chi lực quán thể. Diệp Thần Phong biết, người phi thăng từ hạ giới khi xuất hiện ở thiên vực sẽ có một quá trình như vậy. Cũng có không ít người thực lực không đủ, cưỡng ép phi thăng, bị thiên vực chi lực quán thể sống sờ sờ chấn vỡ thân thể mà chết. Mà Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đều tu luyện tới đạo tôn cảnh giới ở hạ giới, trong đó Diệp Thần Phong còn là lục tinh đạo tôn, ở thiên vực cũng là một tồn tại không thể khinh thường. Thiên vực chi lực quán thể đối với bọn họ mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên vực, đây là thiên vực sao? Cảm thụ được lực lượng của thiên vực, nhìn những cây cổ thụ cao mười mấy mét, mười người ôm mới xuể xung quanh, đôi mắt to xinh đẹp của Hạ Văn Điệp không khỏi lộ ra vẻ kích động. Đi thôi, chúng ta tìm người hỏi thăm một chút, đi Phiêu Miểu Thiên Tông. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp hướng về phía mảnh rừng núi cổ xưa này bay đi. Không gian áp lực thật đáng sợ, với thực lực cảnh giới lục tinh đạo tôn ta, vậy mà không thể phi hành trong thời gian dài. Trong lúc phi hành ở mảnh cổ lão sơn lâm này, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp phát hiện không gian áp lực ở thiên vực thật lớn. Với thực lực của bọn họ mà phi hành trong thời gian dài vậy mà cảm thấy mệt mỏi sâu sắc. Không thể không xuống mặt đất trong cổ lão sơn lâm, đi bộ hướng ra ngoài rừng, ngao ngao ngao, khi Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đang chạy nhanh. Một tiếng thú gào kinh thiên động địa đột nhiên vang lên ở sâu trong cổ lão sơn lâm. Xuyên qua những kẽ hở của tán cây che trời, Diệp Thần Phong hai người kinh ngạc chứng kiến, một con đại xà thân dài hơn 3.000 mét, mọc ra một đôi cánh đen như mực, toàn thân rạc rỡ đang bay ra từ sâu trong cổ lão sơn lâm. Xoay quanh giữa không trung, há cái miệng lớn dính máu khiến người ta không rét mà run. Lớn tiếng kêu gào, Thần Phong, đây là yêu thú cấp bậc gì? Tuy rằng Hạ Văn Điệp đã đạt tới tứ tinh đạo tôn cảnh giới, nhưng khi chứng kiến con đại xà lộng lẫy này, nàng vẫn cảm thấy trong lòng run rẩy, dường như con rắn lớn này có thể dễ dàng giết chết nàng. Nàng nắm chặt tay to của Diệp Thần Phong, truyền âm hỏi, cấp bậc của con đại xà kia chỉ sợ đã vượt qua vương cấp thánh thú. Diệp Thần Phong biến sắc nói, không ngờ vừa tới thiên vực, đã gặp một con yêu xà là tồn tại đại năng vượt qua nhị tinh đạo đế. Đi, chúng ta qua bên kia, ngàn vạn lần không được để nó phát hiện ra chúng ta. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đồng thời thu liễm khí tức, thận trọng di chuyển theo hướng ngược lại với yêu xà. Sợ bị yêu xà phát hiện sẽ gặp nguy hiểm. Ly, trong lúc yêu xà xoay quanh trên không trung, hí lên trời đất, một tiếng chim hót vang động núi sông vang lên, một con chim lớn toàn thân lưu động ánh sáng năm màu. Sải cánh vượt quá trăm mét, trên đầu mọc lên thần quan đang vẫy cánh khổng lồ, xoáy lên từng trận vòi rồng bay tới, bắt đầu đại chiến với yêu xà trên không trung. Lập tức, toàn bộ hư không xảy ra hỗn loạn lớn, yêu khí cuồn cuộn tràn ngập khắp nơi, dẫn động toàn bộ hư không dung chuyển kịch liệt, bất quá không gian thiên vực quá mức chắc chắn. Hai đại vương cấp thánh thú giao chiến căn bản không thể phá hủy hư không, chỉ có thể tạo ra từng đợt sóng năng lượng. Không ổn, có yêu thú tới đây, chúng ta nhanh chóng tăng tốc độ. Cảm nhận được không ít yêu thú trong cổ lão sơn lâm bị kinh độc đánh tới nhanh như chớp, Diệp Thần Phong kéo tay nhỏ mềm mại của Hạ Văn Điệp chạy ra khỏi cổ lão sơn lâm với tốc độ cực nhanh. Lúc này cổ lão sơn lâm trở nên càng ngày càng hỗn loạn, một lượng lớn yêu thú đáng sợ từ mọi phương hướng đánh tới nhanh như chớp, còn có mấy con yêu thú đáng sợ phát hiện ra Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, hướng về hai người bọn họ phát động công kích, muốn nuốt chửng bọn họ. Hạ Văn Điệp, chúng ta không nên nương tay, bất kỳ yêu thú nào tập kích chúng ta, toàn lực đánh chết. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong hai người không hề lưu tình, lần lượt triệu hồi những bảo vật cường đại, đánh về phía những yêu thú đang tập sát bọn họ. Với công kích của cực phẩm thánh bảo, từng con yêu thú bị bọn họ vô tình đánh chết, mà thực lực cường đại của hai người bọn họ cũng chấn nhiếp không ít yêu thú linh trí cực cao, khiến chúng không dám tùy tiện tới gần hai người. Ly, ước chừng hơn 3 canh giờ, tiếng chim hót đáng sợ lại vang vọng đất trời, con chim lớn 5 màu xé nát thân thể cao lớn của yêu xà bằng một chảo, phát ra tiếng kêu dài của kẻ chiến thắng, mà Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp cũng lợi dụng thời điểm này, chạy trốn ra ngoài cổ lão sơn lâm, tìm được một sơn động vắng vẻ trốn vào, tiến vào càn khôn cảnh, nhớ lại tình cảnh vừa nãy, Hạ Văn Điệp vẫn còn sợ hãi, nàng không ngờ trong khu rừng núi này lại sống nhiều thánh thú như vậy, mà thực lực của mỗi con thánh thú đều vượt quá hắc thần nghĩ mà nàng thu phục ở Tinh La đại lục. Hạ Văn Điệp, hai đại cực phẩm thánh khí và Thanh Vũ linh đao này tặng cho nàng phòng thân. Tuy rằng Hạ Văn Điệp thực lực rất mạnh, nhưng nội tình của nàng quá mỏng, trên người căn bản không có bảo vật quá mạnh mẽ. Diệp Thần Phong đem hai đại cực phẩm thánh khí là Song Ma đao và Thanh Vũ linh đao hạ phẩm chân linh thánh khí lấy được khi đánh chết Khiếu Phong Thiên Đế đưa cho Hạ Văn Điệp. Cảm ơn, nhận thức được sự nguy hiểm của thiên vực, Hạ Văn Điệp không khách khí với Diệp Thần Phong, nhận ba đại chí bảo, Tích Huyết nhận chủ thu vào trong người luyện hóa. Kuatu, giống giống, lão đại, chúng ta đến thiên vực rồi sao? Lúc này, hỗn độn thần thú lại gần, thanh âm hưng phấn hỏi như cổ bình thường. Ừ, chúng ta đã thuận lợi vào thiên vực rồi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, giống giống, tốt quá rồi, ta nhất định phải nhanh chóng khôi phục trí nhớ. Ta muốn báo thù, trong ánh mắt của hỗn độn thần thú bắn ra vẻ hung lệ. Tàn bạo nói, nó rất muốn biết, rốt cuộc là ai, đã trấn áp nó không biết bao nhiêu năm tháng, thiếu chút nữa khiến nó chết ở đấu hồn đại lục. Đúng rồi hỗn độn, Long Huyết Sư, ta muốn đi Phiêu Miểu Thiên Tông, các người có biết làm sao để đi nơi đó nhanh nhất không? Diệp Thần Phong hỏi, mà sở dĩ hắn muốn đi Phiêu Miểu Thiên Tông, là vì Diệp Vô Cực nói cho hắn biết, trong Phiêu Miểu Thiên Tông có bí mật cổ xưa về quy tắc kiếm, cực kỳ có ích cho hắn, hơn nữa trong Phiêu Miểu Thiên Tông còn có người quen là Tuyết Phiêu Miểu. Chủ nhân, thiên vực quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng, dựng dục rất nhiều không gian, mà con đường nhanh nhất để di chuyển xuyên qua không gian chính là đi qua không gian trùng động. Bất quá phí tổn để đi qua không gian trùng động cực kỳ đắt đỏ. Khoảng cách càng xa thì trả phí càng cao, người bình thường không thể chi trả nổi. Kim Tình Long Huyết Sư nói, được, ta biết rồi, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, ở trong càn khôn cảnh chờ đến hừng đông, chờ cho cổ lão Sơn Lâm khôi phục lại bình tĩnh, hắn cùng Hạ Văn Điệp thuận lợi đi ra khỏi rừng núi. Sau khi nghe ngóng, hướng về Xích Lôi Thành, nơi gần cổ lão Sơn Lâm nhất và có không gian trùng động. Bay đi, chương 1550, Thiên Bảo Lâu Các. Xích Lôi Thành, thành trì thuộc thế lực của nhân tộc Vĩnh Hằng Thiên Cung, chiếm giữ mấy đại thiên mạch chi nguyên của thiên vực, từng sinh ra vô số cường giả, là một trong những thành trì nổi tiếng của nhân tộc. Ầm ầm, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp chạy một mạch, khi đến bên ngoài Xích Lôi Thành, bọn họ từ xa đã thấy phía trước xuất hiện một bức tường thành cao gần trăm trượng, toàn thân màu xám thẫm, giống như một dãy núi nguy nga, bao quanh một thành trì cổ xưa, mà trên tòa thành trì này, lơ lửng một xích sắc đại trận lớn đến không thể tưởng tượng. Từng tiếng sấm không ngừng vang lên trong đại trận, khiến người ta sợ hãi, đại trận thật đáng sợ. Diệp Thần Phong đã thấy rất nhiều đại trận ở đấu hồn đại lục, nhưng khi nhìn xích sắc đại trận trên không Xích Lôi Thành, vẫn bị chấn động sâu sắc, đây là thành trì ở thiên vực sao? Để duy trì một đại trận vận hành như vậy, sự tiêu hao thiên tinh chắc không thể tưởng tượng được, mà uy lực của đại trận, chỉ sợ có thể dễ dàng xóa sổ cao thủ cấp đế. Khi tới gần Xích Lôi Thành, Vệ Thần Não cực nhanh suy diễn cảm nhận được sự khủng bố của xích sắc đại trận. Diệp Thần Phong cũng có nhận thức sơ bộ về thực lực của thiên vực. Sau khi nộp hai vạn hạ phẩm thiên tinh, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tiến vào Xích Lôi Thành tráng lệ. Ánh lên vẻ cổ xưa, nhiều cao thủ quá, khi vào Xích Lôi Thành, Diệp Thần Phong phát hiện trên đường phố cổ xưa, các đại năng xuất hiện khắp nơi, tuy rằng ở Xích Lôi Châu cũng có rất nhiều tu sĩ thực lực cực thấp, nhưng phần lớn những người có thực lực đều vượt quá nhất tinh đạo thánh. Trong đó còn có thể thấy yêu tộc, ma tộc, thiên tộc đại năng ra vào Xích Lôi Thành, xem ra các tộc ở thiên vực nhìn bên ngoài thì có vẻ hài hòa. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Sau khi nghe ngóng, hai người tới khu vực không gian trùng động ở phía Tây Thành, chuẩn bị trực tiếp thông qua không gian trùng động để đến hư vô vực, nơi Phiêu Miểu Thiên Tông tọa lạc, mỗi người cần 30 vạn trung phẩm thiên tinh để thông qua không gian trùng động đi đến Phiêu Miểu Thiên Thành ở hư vô vực. Một lão giả mặc trường bào xám, ngồi xếp bằng ở bên ngoài không gian trùng động, bản thân hòa làm một thể với không gian, lạnh lùng quét mắt nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đang ẩn giấu thực lực, đè xuống thực lực đến tam tinh đạo thánh, không chút cảm tình nào nói. 30 vạn trung phẩm thiên tinh, Diệp Thần Phong không khỏi hít vào một hơi, tuy rằng hắn đã có được không ít truyền thừa từ thiên vực ở đấu hồn đại lục, nhưng trong những truyền thừa này đều không có để lại thiên tinh. Hắn chỉ nhận được một ít trung phẩm thiên tinh ở tầng thứ 2 của càn khôn cảnh, mà số lượng cũng chỉ có hơn 3 vạn khối, còn thiếu rất nhiều tiền để trả phí tổn đi qua không gian trùng động. Thần Phong, chúng ta nghĩ cách khác đi, nhìn Diệp Thần Phong chau mày, Hạ Văn Điệp nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn nói, ừ, chúng ta đi thôi, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu. Chuẩn bị mua một ít thánh khí, thánh bảo vô dụng, gom đủ 60 vạn trung phẩm thiên tinh, thiên bảo lâu các. Sau khi rời khỏi không gian trùng động, Diệp Thần Phong hai người nhanh chóng phát hiện một tòa các 5 tầng được xây bằng ngọc trắng. trên đỉnh các nạm một viên ngọc trắng lớn bằng cái thớt, rủ xuống từng đạo lực trận văn, là một bảo vật các rất náo nhiệt. Từ từ đi tới, hai vị, không biết hai người muốn mua gì? Khi Diệp Thần Phong hai người vừa bước vào Thiên Bảo Lâu Các, một nữ tử mặc váy dài màu trắng như tuyết, khí chất cao nhã, trên khuôn mặt tinh xảo trang điểm trang nhã, hai hàng lông mày lộ ra một tia mị ý từ từ đi tới. Thanh âm dễ nghe hỏi, ta nghĩ muốn bán vài thứ, lại mua vài thứ. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn nhị tinh đạo thánh cảnh giới, tại đấu hồn đại lục có thể trở thành thánh nữ, một người y hệt bạch quần nữ tử, thản nhiên nói, không biết công tử muốn bán vật gì. Bạch quần nữ tử hỏi, vài món cực phẩm thánh bảo. Diệp Thần Phong nói, cực phẩm thánh bảo. Bạch quần nữ tử ánh mắt sáng lên, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, nói, nhị vị, xin mời đi theo ta, chúng ta đi hậu đường nói chuyện. Tuy rằng cực phẩm thánh bảo tại thiên vực không phải là bảo vật rất chân quý, nhưng giá trị cũng xa xỉ. Bạch quần nữ tử cực kỳ nhiệt tình dẫn bọn hắn đến hậu viện, tự mình rót cho bọn hắn hai chén linh trà phiêu tán nồng đậm linh khí, nói, nhị vị, không biết các ngươi có thể cho ta xem qua những cực phẩm thánh bảo mà các ngươi muốn bán không? Có thể. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, lấy ra huyết ma sơn đối với hắn hầu như vô dụng, cùng với ba cực phẩm thánh bảo lấy được sau khi đánh chết Khiếu Phong Thiên Đế, Thanh Loan Thiên Đế, đưa cho bạch quần nữ tử. Nếu như ta không nhìn nhầm, bốn cực phẩm thánh bảo này, một cái truyền thừa từ ma tộc, ba cái truyền thừa từ thiên tộc. Bạch quần nữ tử kỹ càng giám định huyết ma sơn và bốn cực phẩm thánh bảo, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra nụ cười hài lòng, nói, không sai, không biết quý các có thu không. Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà, lập tức cảm giác một cỗ linh khí nồng nặc theo cổ họng của hắn tràn vào trong bụng, làm cho tinh thần của hắn chấn động. Thiên Bảo Lâu Các ta tự nhiên thu. Bạch quần nữ tử gật đầu nói, bốn cực phẩm thánh bảo này, về phẩm chất mà nói, Thiên Bảo Lâu Các ta sẽ lấy mỗi kiện 10 vạn trung phẩm thiên tinh để thu mua. 10 vạn? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nói, cô nương, giá tiền này không thể cao hơn một chút sao? Đây đã là giá cao nhất rồi, phải biết, Thiên Bảo Lâu Các ta ra tay cực phẩm thánh bảo giá cả tối đa chỉ thêm 1 đến 2 vạn trung phẩm thiên tinh. Công tử cũng không thể để chúng ta lỗ vốn được. Bạch kim nữ tử khẽ cười nói, được rồi, ta bán đi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, vẫn là đem huyết ma sơn và bốn cực phẩm thánh bảo bán cho Thiên Bảo Lâu Các. Đúng rồi cô nương, ta muốn mua một ít đồ cổ, chẳng hay có thể dẫn bọn ta đi xem không? Bán bốn cực phẩm thánh bảo, Diệp Thần Phong sợ xuất ra quá nhiều cực phẩm thánh bảo sẽ bị người chú ý, không tiếp tục ra tay, mà mở miệng hỏi, sở dĩ hắn muốn mua đồ cổ, là bởi vì căn cứ phệ thần não truyền thừa ký ức, phần lớn đồ cổ trong thiên vực đều là những di vật truyền thừa từ thời gian xa xưa, nhưng giá trị không cao. Tuy rằng đồ cổ trải qua 5 tháng lắng đọng, bị rất nhiều người xem xét, rất khó đào được bảo vật từ đó, nhưng vẫn có người may mắn đào được trọng bảo từ đồ cổ. Diệp Thần Phong có được phệ thần não, cho nên hắn muốn thử vận may một chút. Thế nào, công tử muốn đào bảo? Bạch quần nữ tử thu hồi 4 cực phẩm thánh bảo, khẽ mỉm cười nói, xác thực có ý nghĩ này. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thừa nhận, ha ha ha, vậy chúc công tử may mắn. Bạch quần nữ tử mỉm cười, dẫn Diệp Thần Phong đi ra hậu đường, đến một đại điện có lồng cấm chế cường đại. Vừa đi vào đại điện, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được một cỗ khí tức cổ xưa ập vào mặt. Trong đại điện bày từng dãy khung cổ cao hơn 10 trượng, trên kệ tinh la mật bố bày vô số đồ cổ lâu đời, trong đó không ít đồ cổ do cất giữ quá lâu, phía trên đã phủ một lớp bụi dày. Nhị vị, nơi này chính là chỗ Thiên Bảo Lâu Các ta gửi đồ cổ, nhị vị cứ tự nhiên chọn, nếu chọn được đồ cổ nào thích hợp thì nói với ta, ta sẽ giảm giá cho nhị vị. Bạch kim nữ tử vô cùng khéo léo nói, đa tạ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cùng Hạ Văn Điệp đi vào bên trong cung điện cổ, đi tới đi lui giữa những dãy khung cổ cao lớn, chọn đồ cổ. Chương 1551, Bình Đất, Cổ Tàn Kỳ, Hàn thiếu ngươi xem, bên kia có một đại mỹ nữ. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đang chọn bảo vật dưới những dãy kệ cổ. Một nam tử mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt khôi ngô, phát hiện Hạ Văn Điệp xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt sáng lên, lập tức nói với nam tử đang cầm cây cổ cầm, nghiên cứu tỉ mỉ bên cạnh, ừ, quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc, hợp khẩu vị của ta. Nam tử đặt cổ cầm trong tay xuống, nhìn Hạ Văn Điệp từ xa, trong ánh mắt bình thản lập tức lộ ra vẻ nóng rực. Đi, chúng ta tới chào hỏi, cô nương, tại hạ Hàn Đồ Danh, là đại công tử Hàn gia, không biết có thể làm quen với cô nương không? Hàn Đồ Danh nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt ngọc vẽ mỹ nữ, mặt mỉm cười nói, không thể. Hạ Văn Điệp rất ghét ánh mắt nóng bỏng của Hàn Đồ Danh, chủ động khoác tay Diệp Thần Phong, không chút do dự từ chối, ta không có ác ý, chỉ là muốn làm quen với cô nương thôi. Hàn Đồ Danh trên mặt vẫn giữ nụ cười, cố chấp nói, cô nương từ chối như vậy, có phải là quá thất lễ không? Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Diệp Thần Phong vừa mới phi thăng thiên vực, không muốn gây thêm chuyện, nhưng không gây sự không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Nhìn Hàn Đồ Danh không có ý tốt, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, ừ, ngươi đang nói ta sao? Hàn Đồ Danh khẽ cau mày, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ tàn khốc, nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đang nói ai khác? Diệp Thần Phong cười, nói, các hạ thật can đảm. Sắc mặt Hàn Đồ Danh từ từ trở nên lạnh lẽo, nói, hy vọng khi rời khỏi Thiên Bảo Lâu các ngươi vẫn có thể mạnh miệng như vậy. Ta đã ngắm chúng người nào, vẫn chưa có ai thoát khỏi lòng bàn tay ta. Nói xong, Hàn Đồ Danh nhìn sâu hai người Diệp Thần Phong một cái, dẫn hai tên tùy tùng rời đi. Cô nương, bọn hắn là ai vậy? Thấy bóng lưng ba người Hàn Đồ Danh rời đi, Diệp Thần Phong đến bên bạch quần nữ tử, nhỏ giọng hỏi, bọn họ là người Hàn gia ở Xích Lôi Thành, người vừa rồi là Hàn Đồ Danh, đại công tử Hàn gia, dựa vào thế lực Hàn gia này, hắn gây họa không ít cho các cô nương ở Xích Lôi Châu. Bạch quần nữ tử chậm rãi nói, theo ta biết về Hàn Đồ Danh, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhị vị tốt nhất nên mau chóng rời đi đi, đa tạ cô nương hảo ý. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười, nói, tại hạ còn một vấn đề, không biết thực lực của Hàn gia này như thế nào. Hàn gia nắm trong tay thế lực không nhỏ tại Xích Lôi Thành. Phụ thân của Hàn Đồ Danh, Hàn gia gia chủ hình như là một cao thủ nhất tinh đạo đế. Bạch quần nữ tử nói chi tiết, nhất tinh đạo đế, biết được thực lực của Hàn gia, Diệp Thần Phong yên lòng, với thực lực và nội tình hiện tại của hắn, đủ để đánh chết cao thủ nhất tinh đạo đế, nhị vị thật sự không định rời đi sao? Nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp vẫn đang hứng thú chọn đồ cổ. Bạch quần nữ tử hỏi nhỏ, không vội, nói xong, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, cảm ứng bảo vật trên kệ trưng bày đồ cổ, phệ thần não cảm ứng một hồi, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, thân thể hơi nhún người, lấy ba mặt trận kỳ tàn phá nghiêm trọng, đặt trên kệ bảo vật xuống, thổi sạch bụi trên mặt cờ, kỹ càng giám định, rồi đưa cho Hạ Văn Điệp. Thần Phong, ngươi để ý ba mặt trận kỳ này sao? Hạ Văn Điệp thấy ba mặt trận kỳ Diệp Thần Phong đưa tới hư hại quá mức nghiêm trọng, gần như không có giá trị gì, không hiểu hỏi, ta cảm thấy ba mặt trận kỳ này vẫn có chút tác dụng. Về ta sẽ nghiên cứu. Diệp Thần Phong gật đầu, chọn ba mặt trận kỳ, Diệp Thần Phong lại phát hiện một cái bình đất trên một hàng kệ cổ. Tuy rằng bình đất đã lâu đời, nhưng không có chút sóng linh lực nào, nhìn không có giá trị gì. Chọn hai vật, Diệp Thần Phong không phát hiện đồ cổ nào có thể hấp dẫn mình. Chậm rãi đi đến cửa điện, hỏi, không biết ba mặt trận kỳ này, cùng với bình đất này giá bao nhiêu? Nếu công tử thật sự muốn mua, cho ta 5 vạn trung phẩm thiên tinh là được. Giá trị đồ cổ có hạn. Bạch quần nữ tử cẩn thận liếc nhìn ba món đồ cổ Diệp Thần Phong chọn. Nói, được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, rất nhanh thanh toán 5 vạn trung phẩm thiên tinh, mua 4 món đồ cổ. Đúng rồi cô nương, ta còn cần một ít luyện khí tài liệu, không biết quý các có không? Diệp Thần Phong lấy một tờ giấy ra, viết xuống 18 loại tài liệu luyện khí rất hiếm. Hỏi, có, bất quá công tử cần thiên văn thạch và ôn ngọc giá cả xa xỉ. Nếu như mua toàn bộ, chỉ sợ cần 20 vạn trung phẩm thiên tinh. Bạch quần nữ tử gật đầu nói, 20 vạn. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không ngờ 18 loại luyện khí tài liệu lại đắt đỏ như vậy. Tương đương với hai cực phẩm thánh bảo, nhưng những tài liệu này có ích với hắn, nên hắn vẫn thanh toán 20 vạn trung phẩm thiên tinh. Mua 18 loại luyện khí tài liệu bao gồm thiên văn thạch. Mặc dù không gom đủ 60 vạn trung phẩm thiên tinh tại Thiên Bảo Lâu Các, nhưng Diệp Thần Phong đã mua được những thứ mình cần, đặc biệt là 4 món đồ cổ, càng làm hắn vui mừng. Chuẩn bị nghiên cứu kỹ một chút, đi thôi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi. Ra khỏi Thiên Bảo Lâu Các, Diệp Thần Phong không thấy người Hàn gia chặn bên ngoài, nhưng hắn biết, người Hàn gia sẽ không bỏ qua, nhưng hắn cũng không sợ, đi đến một khách sạn có cảnh sắc dễ chịu, thuê được phòng lịch sự tao nhã để nghỉ ngơi. Thần Phong, ngươi mua 4 món đồ cổ này, rốt cuộc có gì đặc biệt? Hạ Văn Điệp không hiểu Diệp Thần Phong mua 4 món đồ cổ không có giá trị gì. Hỏi, vốn ba mặt trận kỳ này không có nhiều giá trị, nếu có thêm 18 loại luyện khí tài liệu lại khác. Diệp Thần Phong sở dĩ mua ba mặt trận kỳ này, là vì sau khi phệ thần não tiến hóa, sinh ra không ít linh hồn toái phiến, một mảnh trong đó có ký ức về cách chữa trị trận kỳ tàn phá. Cho nên hắn mới mua ba mặt trận kỳ này, lại góp đủ 18 loại tài liệu chữa trị trận kỳ. Để thử chữa trị, còn bình đất này thì sao? Hạ Văn Điệp hỏi tiếp, giá trị cụ thể của bình đất này ta cũng không rõ. Nhưng nó tuyệt đối cất giấu bí mật. Lúc trước phệ thần não cảm ứng toàn bộ cổ điện, chỉ có bình đất này gây ra đồng cảm với phệ thần não. Nên Diệp Thần Phong rất khẳng định, bình đất này không hề đơn giản. Được rồi tiểu văn tử, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ đêm nay sẽ không yên ổn, ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ cùng ta đại chiến một phen. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt nói, Thần Phong, ngươi sẽ động thủ với Hàn gia sao? Hạ Văn Điệp hơi giật mình, ngạc nhiên về sự táo bạo của Diệp Thần Phong. Không, là Hàn gia nhất định sẽ động thủ với chúng ta, mà chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, đợi khi diệt những kẻ có ý đồ với ngươi, chúng ta sẽ đến Hàn gia một chuyến, để bọn chúng trả giá một chút. Nói xong, hắn gọi cực phẩm thánh bảo yêu đế lô ra. Đánh thức Tử Mâu Huyền Tê Hồn, đem ba mặt tàn phá trận kỳ và 18 loại luyện khí tài liệu bỏ hết vào yêu đế lô. Đốt phần thiên thánh hỏa lên, luyện hóa, thử chữa trị ba mặt tàn phá trận kỳ, hỗn độn thần mộc. Khi chữa trị trận kỳ tàn phá, Diệp Thần Phong gọi bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mộc ra. khống chế rễ cây hỗn độn thần mộc, cắm rễ vào trong bình đất, muốn kiểm tra bí mật ẩn giấu trong bình đất thần bí. Chương 1552, vô tình giết chóc. Đây là lực lượng gì? Khi rễ cây hỗn độn thần mộc phá vỡ bình đất thần bí, hấp thụ phần lớn đất vụn vào trong thân cây, Diệp Thần Phong cảm nhận được một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ trong thân cây hỗn độn thần mộc. Thánh linh thổ, đây là lực lượng của thánh linh thổ. Dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, bí mật ẩn giấu trong bình đất, lại là thánh linh thổ, một loại thổ nhưỡng truyền thuyết trong thiên vực. Tác dụng lớn nhất của thánh linh thổ chính là tầm bổ thiên địa kỳ vật. Đối với hỗn độn thần mộc mà nói, đây tuyệt đối là thứ bổ dưỡng cao nhất. Mặc kệ có chữa trị được ba mặt thượng cổ tàn kỳ hay không, năm vạn trung phẩm thiên tinh này đều đáng giá rồi. Diệp Thần Phong cảm thấy, hỗn độn thần mộc thôn phệ thánh linh thổ, chắc chắn sẽ lần nữa lột xác, đến lúc đó uy lực của hỗn độn thần mộc e rằng sẽ vượt qua hạ phẩm chân linh thánh khí, có thể so với Thanh Loan Thánh Cung. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trời cũng sắp tối, ngay lúc hỗn độn thần mộc hấp thu thánh linh thổ lột xác, yêu đế lô hòa tan 18 loại luyện khí tài liệu, chữa trị ba mặt thượng cổ tàn kỳ, Diệp Thần Phong có linh hồn lực cường đại cảm thấy hơn 10 đạo khí tức cường đại đang lặng lẽ đến gần, liền mở hai mắt ra, cuối cùng cũng đến, ta đợi các ngươi đã lâu rồi. Diệp Thần Phong triệu hồi thượng cổ già tiên đồ ra, ẩn nấp trong phòng, chờ Hàn Đồ Danh xông vào. Bành, cấm chế của căn phòng bị người dùng sức mạnh đánh vỡ. Hàn Đồ Danh mang theo 13 cao thủ Hàn gia xông vào. Để tránh chuyện ngoài ý muốn, Hàn Đồ Danh mang theo 13 cao thủ, trong đó có 3 người thực lực đạt đến lục tinh đạo tôn. 3 người liên thủ hoàn toàn có thể chống lại nhất tinh đạo đế. Tiểu tử, ta đã nói, ta thích nữ nhân nào, tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Hàn Đồ Danh lộ vẻ dữ tợn, nhìn Diệp Thần Phong tràn đầy sát ý, lần này e rằng ngươi không thể như ý nguyện. Diệp Thần Phong vừa nói, vừa mở thượng cổ già thiên đồ ra, phong tỏa cả không gian, nhốt đám người Hàn Đồ Danh trong phòng. Thế nào, với thực lực tam tinh đạo thánh cảnh giới của ngươi, còn muốn uy hiếp bản thiếu gia sao? Có 3 lục tinh đạo tôn làm chỗ dựa, Hàn Đồ Danh hoàn toàn không xem Diệp Thần Phong ra gì. Cười lạnh nói, tam tinh đạo thánh, nụ cười trên mặt Diệp Thần Phong càng đậm, mở to mắt chó của ngươi ra mà xem, nhìn cảnh giới hiện tại của ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong không hề mượn máu ẩn nặc khí tức, mà lộ ra thực lực chân thật trước mắt đám người. Lục tinh đạo tôn, ngươi rốt cuộc là ai? Vì ẩn giấu thực lực, ngươi đến Xích Lôi Thành mưu đồ điều gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cảm nhận được thực lực trong cơ thể Diệp Thần Phong liên tục tăng lên, nụ cười trên mặt Hàn Đồ Danh cứng đờ, hắn trợn to mắt nhìn Diệp Thần Phong, trong lòng dâng lên nỗi bất an nồng nặc, bây giờ mới nhớ hỏi thân phận của ta, có phải là quá muộn không? Vừa nói, Diệp Thần Phong đạp chân bước kiếm, hóa thành một bóng kiếm như sấm sét, đột nhiên đánh về phía Hàn Đồ Danh, bảo hộ Hàn thiếu. Ba lục tinh đạo tôn sắc mặt biến đổi, bản năng muốn ngăn cản trước mặt Hàn Đồ Danh, bước lui Diệp Thần Phong, 4 lần thời gian lưu tốc. Diệp Thần Phong đang lao vun vút đột nhiên nhanh hơn 4 lần thời gian lưu tốc. Đoạt trước khi ba lục tinh đạo tôn cứu viện, xuất hiện ở trước mặt Hàn Đồ Danh đang quá sợ hãi. Tay phải như điện bóp chặt cổ hắn, kéo trở về, ngươi không nên sằng bậy, nếu như ngươi dám đả thương ta, ta cam đoan các ngươi không cách nào còn sống rời khỏi Xích Lôi Thành. Bị Diệp Thần Phong túm chặt cổ, Hàn Đồ Danh muốn giãy giụa, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong mạnh hơn hắn rất nhiều, khiến cho trong cơ thể hắn không sinh ra một tia đạo lực, không thể không viện đến Hàn gia để tạo áp lực cho Diệp Thần Phong. Ai, nếu như ta sợ Hàn gia các ngươi, thì đã không động thủ với các ngươi rồi. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói, mượn nhờ phệ thần não lực lượng thấm vào trong hồn của Hàn Đồ Danh, nhanh chóng tiến hành siêu hồn đối với hắn. Quả nhiên, Hàn gia chỉ có một nhất tinh đạo đế, biết được thực lực chân chính của Hàn gia, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên tâm, tuy rằng hắn mới phi thăng thiên vực, nhưng với lực lượng hắn nắm giữ, đủ để quét ngang Hàn gia. Hôm nay đều là lỗi của chúng ta, chỉ cần các hạ buông tha Hàn thiếu, chúng ta nhất định sẽ đền bù tổn thất tương xứng cho các hạ. Lục tinh đạo tôn lớn tuổi nhất la lớn, yên tâm, chờ giết các ngươi xong, ta sẽ đến Hàn gia tự mình lấy bồi thường. Vừa nói, tay phải Diệp Thần Phong hơi phát lực, vượt quá hàng trăm triệu cân lực lượng trực tiếp bóp nát thân thể phòng ngự của Hàn Đồ Danh, bóp gãy cổ hắn, làm vỡ nát linh hồn hắn, đánh chết hắn tại chỗ. Hàn thiếu, nhìn Hàn Đồ Danh ngã xuống vũng máu tắt thở mà chết, 13 cao thủ Hàn gia đều ngây người, bọn hắn không ngờ Diệp Thần Phong gan lớn như vậy, lại dám đánh chết Hàn Đồ Danh ngay trước mặt mọi người. Còn ngẩn ra làm gì, còn không mau bắt lấy bọn hắn, giao cho gia chủ xử trí. Lão giả cảm giác được sự nghiêm trọng của tình hình, hô lớn một tiếng, cùng 13 cao thủ Hàn gia vây đánh Diệp Thần Phong. Ma Bạt, đi ra, vì tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong gọi lục tinh ma tôn cảnh giới Ma Bạt ra, nghênh đón 13 cao thủ Hàn gia. Thánh hỏa tam trọng biến, hồng mông chi huyết, thiêu đốt, đột phá đến lục tinh đạo tôn cảnh giới, thực lực của Diệp Thần Phong càng mạnh hơn. Khi hắn vận dụng át chủ bài tăng thực lực lên, hắn trực tiếp vượt qua cực hạn của lục tinh đạo tôn, trong thời gian ngắn đã có được thực lực của Nhất Tinh Đạo Đế, mà lực lượng thân thể của hắn càng vượt quá 30 tỷ cân, dễ như trở bàn tay đánh nát công kích của cao thủ Hàn gia. Theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một cao thủ Hàn gia bị Diệp Thần Phong cùng Ma Bạt vô tình chém giết. Phần lớn máu tươi bắn tung tóe đầy đất, chảy lênh láng, bắt lấy cô ta, chứng kiến chiến lực đáng sợ của Diệp Thần Phong và Ma Bạt. Cao thủ Hàn gia run sợ, quay sang Hạ Văn Điệp, muốn bắt nàng, dùng tính mạng của nàng uy hiếp Diệp Thần Phong. Ai, các ngươi thật sự muốn chết? Nhìn hai cao thủ Hàn gia bắt Hạ Văn Điệp, chỉ có thực lực Tam Tinh Đạo Tôn, Diệp Thần Phong lắc đầu, với thực lực của Hạ Văn Điệp hiện tại, đừng nói Tam Tinh Đạo Tôn, coi như là Ngũ Hành Đạo Tôn cũng không thể uy hiếp nàng. Cái gì? Huyền cấp đạo đồ? Hai Tam Tinh Đạo Tôn còn chưa kịp công kích, đã bị huyền cấp đạo đồ bùng phát từ thân thể Hạ Văn Điệp chấn nhiếp. Phản ứng chậm đi một chút, sau một khắc, Hạ Văn Điệp đã phát động công kích hung mãnh về phía hai người bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba đại huyền cấp đạo đồ hóa thành dòng nước, dũng mãnh tiến vào trong sông Ma Đao, trực tiếp chém về phía hai Tam Tinh Đạo Tôn Hàn gia. Đánh bọn chúng thành hai mảnh, mất mạng tại chỗ, đi, ba Lục Tinh Đạo Tôn còn lại. Chứng kiến thực lực của Hạ Văn Điệp cũng đáng sợ như vậy, lập tức nảy sinh ý định bỏ chạy, muốn nhanh chóng rời đi. Thanh Loan Thánh Cung, bảo cho ta, Diệp Thần Phong triệu hồi Kỳ Lân Thần Quốc, bộc phát lực lượng vượt quá 30 tỷ cân, trong nháy mắt liên tục kéo cung, bắn ra ba đạo Thanh Loan Thánh Tiễn, bắn về phía ba Lục Tinh Đạo Tôn. Thực lực của ba người tuy cường đại, nhưng không thể ngăn cản công kích của Thanh Loan Thánh Tiễn. Ba người còn chưa kịp kêu thảm thiết, đã bị lực công kích đáng sợ của Thanh Loan Thánh Tiễn bắn nổ thân thể mà chết. Phần Thiên Thánh Hỏa, Hỏa Đan, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay đánh chết đám người Hàn Đồ Danh. Diệp Thần Phong lập tức phun ra Phần Thiên Thánh Hỏa, hòa tan thi thể bọn hắn, hủy thi diệt tích, mà do toàn bộ ý thức bị Thượng Cổ Già Tiên Đồ cấm chế. Khi Diệp Thần Phong đánh chết đám người Hàn Đồ Danh, không làm kinh động bất cứ ai, đi thôi, chúng ta đến Hàn gia đòi công đạo. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, thu di vịt của đám người Hàn Đồ Danh vào trong Càn Khôn Cảnh, mang theo Hạ Văn Điệp đạp trên đêm tối rời khỏi khách sạn nồng nặc mùi máu tanh. Dựa theo ký ức linh hồn trong đầu Hàn Đồ Danh, đi đến bên ngoài phủ Hàn gia bị màn đêm bao phủ. Chương 1553, lừa bịp tống tiền Hàn gia. Thần Phong, chúng ta cứ thế giết đến, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Tuy Hàn gia không đáng sợ, nhưng Hàn gia ở Xích Lôi Châu chỉ có thể coi là gia tộc nhị lưu. Nếu như khi cướp sạch Hàn gia mà ngoài ý muốn xảy ra, tình cảnh của bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Diệp Thần Phong khẽ nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nắm tay Hạ Văn Điệp nói, sau khi vào không cần lên tiếng, tất cả giao cho ta. Nói xong, Diệp Thần Phong hướng phủ Hàn gia phòng bị nghiêm ngặt đi đến. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Đêm khuya đến Hàn gia ta không biết có chuyện gì. Hai tên thị vệ thủ hộ ngoài cửa phủ Hàn gia, thấy Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đi đến trong đêm tối, mặt mày xa sầm, lớn tiếng trách móc, nếu như các ngươi muốn Hàn Đồ Danh sống, liền ngoan ngoãn đi bẩm báo với gia chủ Hàn gia, để chậm trễ thì thần tiên cũng không cứu được Hàn Đồ Danh. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Hai thị vệ Hàn gia biết Hàn Đồ Danh tối nay mang cao thủ đi ra ngoài, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng hỏi, sao, các ngươi còn muốn hỏi những thứ vô dụng này? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu còn không thông báo, ta sẽ lập tức rời đi, mà hậu quả của việc này sẽ do hai người các ngươi gánh chịu. Được, ngươi ở đây chờ, vậy thì ta đi thông báo gia chủ. Thị vệ Hàn gia cảm giác được tình hình nghiêm trọng, không dám tự quyết, ngoan ngoãn chạy vào phủ Hàn gia báo tin. Rất nhanh, phủ Hàn gia đang yên tĩnh đèn đuốc sáng trưng, từng cỗ khí tức cường đại xuất hiện ở trong hành lang. Nhị vị, gia chủ đang ở đại sảnh chờ các vị, xin mời đi theo ta. Thị vệ Hàn gia mở cửa phủ, tự mình dẫn Diệp Thần Phong hai người đến đại đường Hàn gia. Bước vào phủ Hàn gia, sắc mặt Hạ Văn Điệp hơi biến sắc, rõ ràng sâu trong nội tâm nàng vẫn có chút lo lắng bất trắc xảy ra. Đừng sợ, có ta lo, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Diệp Thần Phong thong dong nói, nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hạ Văn Điệp, giúp nàng bớt bất an trong lòng. Gia chủ, hai người vừa đến báo tin đã đến. Thị vệ Hàn gia đứng ngoài hành lang sáng, cung kính nói, cho bọn chúng vào đi. Một giọng nói hùng hậu vang lên trong đại sảnh, vọng đến tai Diệp Thần Phong hai người, rõ ràng gia chủ Hàn gia muốn cho Diệp Thần Phong hai người một đòn phủ đầu. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đồ tên đến đây có chuyện gì? Tại Xích Lôi thành, gia chủ Hàn gia không sợ Hàn Đồ Danh xảy ra ngoài ý muốn, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, uy nghiêm chất vấn. Khi hắn thấy Hạ Văn Điệp, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra một tia kinh diễm, ánh mắt không khỏi bị dung mạo tuyệt luân của Hạ Văn Điệp thu hút. Hàn Đồ Danh đã chết, bị ta giết. Diệp Thần Phong kéo Hạ Văn Điệp ngồi lên hai chiếc ghế thái sư bỏ trống, tự rót một chén linh trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nói, cái gì? Lời của Diệp Thần Phong khiến đại đường Hàn gia dậy sóng. Tuy rằng Hàn Đồ Danh làm nhiều điều ác, nhưng hắn được trưởng bối Hàn gia yêu thích, Đó là lý do vì sao Hàn ra khắp nơi vì hắn xuất đầu. Dẹp loạn phiền toái, hôm nay, biết tin hắn bỏ mạng, tất cả mọi người đều nổi giận. Người thật to gan, giết con ta, còn dám đến Hàn gia ta diễu võ dương oai. Gia chủ Hàn gia giận điên lên, trong thân thể sát ý tuôn ra, tập trung vào Diệp Thần Phong hai người, căm tức rít gào, gia chủ Hàn gia, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, vì sao ta giết con ngươi sao? Diệp Thần Phong coi thường từng đợt khí tức áp bức đến, vừa uống linh trà, vừa nói, hơn nữa, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên kích động như vậy. Ta nếu dám đến nơi này, tự nhiên không phải đi tìm cái chết, rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối không hề lộ vẻ kinh hoàng, trong mắt còn lộ ra một tia miệt thị, gia chủ Hàn gia cố gắng trấn tĩnh lại, trầm giọng hỏi, ta là ai không quan trọng, quan trọng là con trai ngươi thật sự chọc giận ta, khiến ta có ý định san bằng Hàn gia ngươi. Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, nhìn gia chủ Hàn gia sắc mặt âm trầm như nước nói, khẩu khí thật lớn, các hạ thật sự cho rằng Hàn gia ta là quả hồng mềm, mặc ngươi nắn bóp sao? Khẩu khí của Diệp Thần Phong càng cuồng vọng, lại càng khiến gia chủ Hàn gia và đám người kiêng kỵ, khiến bọn họ không ngừng suy đoán thân phận của Diệp Thần Phong. Sao, các ngươi muốn ta dùng biện pháp cứng rắn sao? Diệp Thần Phong đột nhiên bóp nát chén trà ngọc bích nói. Được rồi, các ngươi đã tự tìm đến cái chết, vậy bản thiếu gia sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói xong, một luồng khí tức đáng sợ tràn ra từ trong thân thể Diệp Thần Phong, lập tức bao phủ toàn bộ chính đường. Cảm nhận được luồng khí tức này, tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp, hô hấp trở nên khó khăn, trán toát mồ hôi lạnh, có cảm giác như chuột thấy mèo. Tuy bọn họ không xác định được đây là khí tức của cao thủ cỡ nào, nhưng bọn họ có thể khẳng định, chủ nhân của luồng khí tức này có thực lực tuyệt đối vượt qua đạo đế. Có thể là do đạo chủ cao thủ phát ra, nghĩ đến Diệp Thần Phong phía sau có đạo chủ cao thủ bảo hộ. Gia chủ Hàn gia và đám người có cảm giác như rơi vào hầm băng. Từ đầu đến chân lạnh toát, cũng biết vì sao Diệp Thần Phong cuồng vọng như vậy, giết Hàn Đồ Danh mà vẫn dám đến Hàn gia đòi công đạo. Nếu hắn có đạo chủ cao thủ bảo hộ, vậy cho dù hắn tiêu diệt Hàn gia, Xích Lôi Thành cũng không ai dám đứng ra giúp họ. Mà thế lực có thể phái ra đạo chủ làm hộ vệ, cả thiên vực cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây, gia chủ Hàn gia lộ vẻ cười khổ. Hắn biết hiện tại không phải là lúc nghĩ cách báo thù cho Hàn Đồ Danh, mà là phải suy nghĩ làm thế nào để xoa dịu Diệp Thần Phong và cả cơn giận của tên đạo chủ cao thủ sau lưng hắn. Công tử bớt giận, tiền bối bớt giận, chuyện này là Hàn gia ta làm không đúng, kính xin công tử, tiền bối đừng chấp nhặt. Gia chủ Hàn gia lau nhẹ mồ hôi trên trán, sợ hãi nói, sao bây giờ mới sợ, có phải đã quá muộn không? Giọng Diệp Thần Phong chuyển sang lạnh lẽo, sát ý lẫm liệt nói, không không, là chúng ta vừa rồi không hiểu được hảo ý của công tử. Gia chủ Hàn gia không ngừng tạ lỗi, chỉ mong công tử, tiền bối chịu tha cho chúng ta, Hàn gia ta nguyện ý dâng lên lễ trọng để bày tỏ sự áy náy. Sao, ngươi cảm thấy chúng ta đến đây để lừa bịp tống tiền ngươi à? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng Hàn gia nhỏ bé của ngươi, có thứ gì lọt vào mắt ta? Không không, chúng ta không có ý đó, tuy rằng khí tức kinh khủng vừa rồi đã biến mất. Nhưng gia chủ Hàn gia và đám người vẫn sợ hãi không thôi. Sợ Diệp Thần Phong mất hứng, khiến cao thủ phía sau hắn diệt Hàn gia. Được rồi, lần này bản thiếu gia ra ngoài là để du ngoạn, không muốn đại khai sát giới. Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng nói, bất quá đứa con bất tài của ngươi, thật sự đáng giận, bản thiếu gia không khiển trách Hàn gia các ngươi một chút. Hàn gia các ngươi cũng không nhớ được bài học này. Vậy đi, đưa ta 1000 vạn trung phẩm thiên tinh, chuyện này coi như xong. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, hờ hững nói, còn thất thần làm gì? Còn không mau mau đưa thiên tinh cho công tử. Tuy rằng 1000 vạn trung phẩm thiên tinh đủ để khiến Hàn gia tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, nhưng hắn thực sự bị khí tức kinh khủng vừa rồi làm cho sợ hãi. Chỉ cần có thể đuổi Diệp Thần Phong đi, giải quyết được phiền toái lần này, dù giá cao hơn nữa hắn cũng nguyện ý. Rất nhanh, một cao thủ Hàn gia cầm một chiếc nhẫn càn khôn, 10 phần cung kính dùng hai tay đưa cho Diệp Thần Phong. Các ngươi hãy nhớ kỹ bài học lần này, rất nhiều người Hàn gia các ngươi không trêu chọc nổi đâu. Diệp Thần Phong nhận lấy nhẫn càn khôn, chậm rãi nói, Bạch Thúc, chuyện hôm nay dừng ở đây thôi, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong kéo Hạ Văn Điệp sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Dưới sự cung kính của mọi người trong Hàn gia, rời khỏi phủ Hàn gia, biến mất trong đêm tối. Chương 1554, không gian trùng động. Thần Phong, khí tức kinh khủng vừa rồi ngươi thả ra như thế nào vậy? Đến khi rời khỏi Hàn gia, Hạ Văn Điệp vẫn có cảm giác không chân thật như đang ở trong mơ. Nàng không ngờ, Diệp Thần Phong chỉ dùng lời nói liền lừa gạt được 1000 vạn trung phẩm thiên tinh. Càng kinh ngạc về cỗ khí thế vừa rồi. Bí mật, Diệp Thần Phong mỉm cười với Hạ Văn Điệp, làm ra vẻ thần bí, không kể chuyện thần ma Trúc Long cho nàng biết, khiến nàng tức giận đến dậm chân. Hai người rời khỏi Hàn gia, không tiếp tục thuê khách sạn, mà tìm một nơi vắng vẻ, trốn vào càn khôn cảnh nghỉ ngơi. Sáng sớm, từng tia nắng mặt trời dịu dàng chiếu vào Xích Lôi Thành, đánh thức thành trì có lịch sử lâu đời này. Lúc trời tờ mờ sáng, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đã rời khỏi càn khôn cảnh, đón ánh bình minh hướng không gian trùng động bay đi, thanh toán xong 60 vạn trung phẩm thiên tinh. tiến vào trong không gian trùng động thần bí. Không gian chi lực trong không gian trùng động này sao lại ổn định như vậy? Bước vào không gian trùng động, trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn phát hiện trong không gian trùng động lốm đốm, giống như đường hầm tinh không, tràn ngập không gian chi lực cường đại, mà không gian chi lực lại vô cùng ổn định, không có một chút dao động không gian. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp lẫn vào đám người chờ đợi một lúc. Một con rắn dài cao 3 trượng thay nhau xuất hiện, hai người theo đám người đi vào trong con rắn dài đó. Bởi vì Hạ Văn Điệp xinh quá đẹp, đi vào đại sảnh lúc, dung mạo tươi đẹp của nàng, dáng người yểu điệu lập tức hấp dẫn một đôi mắt thèm thuồng của đám đàn ông. Khiến nàng tức giận không thôi, đi thôi, chúng ta đi khoang thuyền nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hạ Văn Điệp, mang nàng đến khoang thuyền của bọn họ nghỉ ngơi. Thần Phong, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quá mệt. Nhìn trong khoang thuyền chỉ có một cái giường, hơn nữa không gian không lớn, mặt Hạ Văn Điệp bỗng ửng đỏ, hờn dỗi nói, tiểu văn tử, ngươi cũng có lúc xấu hổ sao? Thấy vẻ mặt có chút mất tự nhiên của Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong mỉm cười trêu chọc, ngươi. Hạ Văn Điệp trừng mắt, nghiến răng nhìn hắn, được rồi, ta muốn vào Càn Khôn cảnh tiếp tục chữa trị tam diện cổ kỳ. Ngươi lên giường nghỉ ngơi đi, yên tâm, ta sẽ không nhìn trộm ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt nhẹ chiếc mũi trắng nõn của nàng, rồi tiến vào Càn Khôn cảnh, tiếp tục khống chế yêu đế lô chữa trị 3 mặt tàn phá của cổ kỳ. Trong lúc Diệp Thần Phong toàn lực chữa trị tam diện cổ kỳ, hỗn độn thần mộc hấp thu thánh linh thổ đã bắt đầu lột xác, thân cây ẩn chứa lực lượng không ngừng tăng cường, uy lực của hỗn độn thần mộc cũng mơ hồ vượt qua hạ phẩm chân linh thánh khí. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, dưới sự luyện hóa của phần thiên thánh hỏa và yêu đế lô, 18 loại tài liệu luyện khí chân quý hoàn toàn hòa tan, loại bỏ tạp chất, hóa thành linh dịch tinh thuần tan vào tam diện tàn phá cổ kỳ. Về cơ bản đã chữa trị 3 mặt cổ trận kỳ bị tổn hại nghiêm trọng. Cổ trận kỳ cấp trung phẩm chân linh thánh khí, nhìn tam diện cổ trận kỳ do mình chữa trị, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, cấp bậc của tam diện cổ trận kỳ này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Dùng tam diện cổ trận kỳ này làm chủ, thượng cổ già thiên đồ làm phụ, hắn cảm thấy bố trí đại trận đủ sức vây khốn cao thủ Tử Đạo Đế. Mà hỗn độn thần mộc trải qua 3 ngày lột xác, uy lực hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn trung phẩm chân linh thánh khí, đã trở thành một đòn sát thủ khác của hắn. Sau khi chữa trị tam diện cổ trận kỳ, Diệp Thần Phong lấy chiến lợi phẩm đánh chết Khiếu Phong Thiên Đế và Thanh Loan Thiên Đế ra, phát hiện trong Càn Khôn giới chỉ của bọn họ có không ít trung phẩm thiên tinh, thậm chí có mấy trăm viên thượng phẩm thiên tinh. Ai, ta thật là hồ đồ, lại quên 2 chiếc Càn Khôn giới chỉ của bọn họ. Nhưng mà cũng tốt, để ta đào được 4 đại bảo vật, còn lừa được 1.000 vạn trung phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong cười cười, chuyển di vật của 2 người vào Càn Khôn cảnh. Thương Thiên Quyết, trung phẩm chân linh thánh kỹ. Trong lúc chuyển chiến lợi phẩm, Diệp Thần Phong phát hiện trong Càn Khôn giới chỉ của Khiếu Phong Thiên Đế một thần vật chữa thương vô cùng chân quý, bị Trúc Long đòi đi. Sau đó, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện một ngọc giản, mà trong ngọc giản chính là Thương Thiên Quyết, chân linh thánh kỹ truyền thừa của Thanh Thiên Tộc, 2 đại thiên tộc của thiên vực, Thanh Thiên Tộc và Khung Thiên Tộc, có thể sừng sững ở thiên vực lâu như vậy mà không suy tàn, chính là nhờ vào truyền thừa bất hủ. Nếu hắn có thể hiểu thấu Thương Thiên Quyết, chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều nội tình và chiến lực. Thanh Thiên Tộc, các ngươi thật sự đã tặng cho ta một món quà lớn. Chuyển hết chiến lợi phẩm, Diệp Thần Phong bình ổn tinh thần, khống chế phệ thần não ghi nhớ lại khẩu quyết tu luyện Thương Thiên Quyết. Thương Thiên Quyết là trung phẩm chân linh thánh kỹ, sinh ra 3 đại trung phẩm chân linh thánh kỹ, lần lượt là Thương Thiên Quyết, Thương Thiên Chi Kiếm và Bao La Mờ Mịt Đại Đạo. Trong đó, uy lực của Bao La Mờ Mịt Đại Đạo đã vượt quá trung phẩm chân linh thánh kỹ, có thể so sánh với thượng phẩm chân linh thánh kỹ. Thanh Thiên Tộc, món quà lớn này của các ngươi ta nhận. Ngay khi Diệp Thần Phong đang khống chế phệ thần não, hiểu thấu Thương Thiên Quyết, hắn nghe thấy tiếng Hạ Văn Điệp gọi, đại sảnh bay trong không gian trùng động gần 5 ngày, đã đến hư vô vực, nơi Phiêu Miểu Thiên Tông tọa lạc. Hạ Văn Điệp, triệu hồi kiếm linh khôi lỗi của ngươi ra. Diệp Thần Phong đi ra khỏi Càn Khôn cảnh, đến bên Hạ Văn Điệp, nhẹ giọng nói, sau khi 2 người triệu hồi kiếm linh khôi lỗi ra, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra toàn bộ thượng phẩm thiên tinh, đem mấy trăm thượng phẩm thiên tinh toàn bộ tan vào 2 đại kiếm linh khôi lỗi do linh tộc luyện chế. Mỗi kiếm linh khôi lỗi dung hợp hơn 200 viên thượng phẩm thiên tinh, thực lực liên tục tăng lên, trực tiếp đạt tới cực hạn lục tinh đạo tôn. Hơn nữa, phòng ngự của chúng cực kỳ bền chắc, đủ để trở thành trợ thủ đắc lực cho 2 người Diệp Thần Phong. Thần Phong, ngươi lấy đâu ra nhiều thượng phẩm thiên tinh như vậy? Hạ Văn Điệp mở to mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Bí mật, Diệp Thần Phong mỉm cười, rồi nói sang chuyện khác. Đến đây, ta còn có quà cho ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đưa Thương Thiên Quyết vô cùng chân quý cho Hạ Văn Điệp. Cái này là Thương Thiên Quyết, trung phẩm chân linh thánh quyết. Hạ Văn Điệp thẩm thấu linh hồn lực vào ngọc giản, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Nàng hiểu rõ sự chân quý của trung phẩm chân linh thánh quyết, không ngờ Diệp Thần Phong lại không chút do dự đưa cho nàng. Trong lòng tràn đầy cảm động, được rồi, thu hồi đi, lĩnh ngộ Thương Thiên Quyết, nhớ đưa lại cho ta, ta còn muốn dùng nó bán lấy tiền. Diệp Thần Phong nhìn vẻ kích động khó nén của Hạ Văn Điệp, vừa cười vừa nói, tham tiền. Hạ Văn Điệp lườm Diệp Thần Phong một cái đầy vẻ quyến rũ, thu hồi Thương Thiên Quyết, chủ động khoác tay hắn, thân mật rời khỏi khoang thuyền. Khi đại sảnh dừng hẳn, cả hai đi xuống, tiến vào hư vô vực. Ngay khi xuống đại sảnh, lông mày Diệp Thần Phong khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng hắn không dừng bước, rời khỏi không gian trùng động, tốn không ít hạ phẩm thiên tinh mua một tấm bản đồ địa hình hư vô vực, cùng hai con long mã cấp thánh thú, rồi chạy về hướng Phiêu Miểu Thiên Thành. Chương 1555, người chết vì tài, chim chết vì mồi. Tiểu văn tử, chúng ta nghỉ chân ở mảnh chân núi phía trước một chút. Diệp Thần Phong che giấu sự lạnh lẽo trong ánh mắt, cưỡi long mã, đưa Hạ Văn Điệp đến một mảnh chân núi xanh tùm nghỉ ngơi. Thần Phong, ngươi có cảm thấy không? Vừa rồi có một luồng khí tức cường đại đảo qua bọn mình. Hạ Văn Điệp như tiên tử, ngồi cùng nhau với Diệp Thần Phong trên một tảng đá nhãn điều tức. Lông mày nàng hơi nhíu lại, nhìn Diệp Thần Phong nói, cảm thấy. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, chuẩn bị chiến đấu đi, những người này thật đáng ghét. Hạ Văn Điệp vốn không thích giết chóc, nhưng khi đối mặt với kẻ địch, nàng cũng sẽ không nương tay. Thiên vực phức tạp hơn chúng ta tưởng, mạnh được yếu thua thể hiện càng rõ ràng hơn, chúng ta lại lộ ra thực lực quá yếu, mà ngươi thì xinh đẹp như vậy, tự nhiên sẽ đưa tới tay bay vạ gió. Diệp Thần Phong cười, nói, nghe Diệp Thần Phong khen mình, Hạ Văn Điệp trong lòng vui vẻ, lẳng lặng chờ đợi phiền phức đến cửa. Rất nhanh, năm luồng khí tức cường đại xuất hiện, nhắm vào hai người Diệp Thần Phong. Ngay sau đó, năm người mặc đạo bào màu đen, mang mặt nạ bạc, cố che giấu tung tích xuất hiện. Sao, rốt cuộc nhịn không được muốn động thủ? Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trên tảng đá, lẳng lặng nhìn năm tên hắc y nam tử, thản nhiên nói, ngươi đã sớm phát hiện chúng ta. Một nam tử vạm vỡ, cao gần 2 mét, toàn thân tràn đầy cơ bắp cuồn cuộn, tỏa ra uy áp đáng sợ, cất giọng khàn khàn hỏi, ai, với chút thủ đoạn này của các ngươi mà cũng đòi truy tung người một cách thần không biết quỷ không? Hay, không khỏi quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong cười, châm chọc nói, ta ngược lại xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi. Người cơ bắp khàn giọng nói, nhưng chuyện này vẫn không thay đổi được gì. Đại ca, đừng nói nhảm với hắn nữa. Giết tiểu tử này, bắt cô kia, chúng ta vui vẻ. Trong năm người có một nam tử thấp bé, ánh mắt nóng bỏng nhìn Hạ Văn Điệp tựa tiên nữ, nói một cách dâm tà, lại dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta móc mắt chó của ngươi. Hạ Văn Điệp cực kỳ ghét loại ánh mắt này, lạnh lùng cảnh cáo, ôi, không ngờ cô nương này còn ghê gớm thế, càng thú vị rồi. Tên nam tử lùn nói một cách quái gở, vút, vút, vút. Tên nam tử lùn vừa dứt lời, Hạ Văn Điệp liền di chuyển, giữa không trung hóa thành một vệt sáng, đột nhiên tấn công tên nam tử lùn. Tứ tinh đạo tôn, các ngươi che giấu thực lực. Cảm nhận được thực lực bùng nổ của Hạ Văn Điệp, năm người hắc y lộ vẻ bất ngờ. Cùng lúc đó, thượng cổ trận kỳ do Diệp Thần Phong chữa trị hiện ra trên không trung, tạo thành trận văn bao phủ cả không gian, phong tỏa đường lui của bọn chúng. Chân linh Bác Long Quyền, khi Hạ Văn Điệp xuất hiện cực nhanh trước mặt tên nam tử lùn, ba đạo đồ huyền cấp hiện lên quanh nàng, nàng dồn hết đạo ý, thi triển chiêu thức mạnh nhất mà mình đang nắm giữ, đánh về phía tên nam tử lùn. Một quyền tung ra, không gian xuất hiện những chấn động nhỏ, quyền mang hung hãn như rồng dữ đủ sức chém giết, đánh thẳng về phía tên nam tử lùn, dễ như trở bàn tay phá tan công kích của hắn, đánh vào người hắn, răng rác, từng tiếng vỡ vụn vang lên trong cơ thể tên nam tử lùn. Tên nam tử lùn có thực lực tương đương với Hạ Văn Điệp, đạt tới cảnh giới tứ tinh đạo tôn, bị chân linh Bác Long Quyền đánh bay ra ngoài, giữa không trung hóa thành một màn mưa máu, mất mạng tại chỗ. Cô chứng kiến cảnh Hạ Văn Điệp một quyền giết chết tên nam tử lùn, bốn tên hắc y nam tử nuốt nước bọt, biết mình đã đá trúng tấm sắt, vội la lớn, chờ đã, đây đều là hiểu lầm, các hạ có thể tha cho chúng ta không? Làm cường đạo thì phải có giác ngộ của cường đạo, nếu đã bước chân vào con đường này, các ngươi nên rõ đây là một con đường không lối thoát. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, bây giờ ta cho các ngươi cơ hội ra tay, tất cả cùng lên đi. Không không, chúng ta nguyện ý dùng một bí mật lớn trời đổi lấy mạng sống. Chiến lược của Hạ Văn Điệp đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn chúng. Nhìn vẻ thản nhiên của Diệp Thần Phong, bọn chúng cảm thấy thực lực của Diệp Thần Phong còn đáng sợ hơn Hạ Văn Điệp, nên không thể không tung ra một mồi nhử cực lớn. Không hứng thú, vừa nói, Diệp Thần Phong hóa thành một đạo kiếm quang nhanh như chớp, xuất hiện trước mặt tên nam tử khôi ngô, rồi tấn công bọn chúng. Các hạ, người thật sự muốn cùng chúng ta không chết không thôi, ép chúng ta sẽ đồng quy vu tận. Cứng rắn chống đỡ cú đấm của Diệp Thần Phong, gã nam tử khôi ngô đi theo con đường luyện thể cảm thấy cả cánh tay của mình mất hết cảm giác. Lực lượng chênh lệch đáng sợ đã làm gãy xương cánh tay hắn. Gã hoảng sợ hét lớn, đồng quy vu tận, chỉ bằng các ngươi? Diệp Thần Phong lộ vẻ khinh thường, không dùng đạo ý chi lực mà chỉ dùng sức mạnh nhục thể để tấn công bọn chúng. Áp chế thế công của chúng, sức mạnh từ năm đại huyệt khiếu bộc phát, vượt quá 10 tỷ cân lực lượng dồn vào nắm đấm phải của hắn. Một quyền đánh về phía một tên hắc y nam tử. Không, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tên nam tử bị nắm đấm của Diệp Thần Phong đánh trúng trực tiếp bị đánh bay. Từ cánh tay đến cả người, trực tiếp nát bấy nổ tung, chết đi. Một tên hắc y nam tử chớp lấy cơ hội Diệp Thần Phong đánh nổ đồng bọn. Cầm một thanh hạ phẩm thánh kiếm trong tay, tung ra một đòn chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Khi hạ phẩm thánh kiếm đâm vào người Diệp Thần Phong, lại có cảm giác như đâm vào huyền thiết cứng rắn. Điều này khiến hắn kinh hãi, muốn đổi chiêu, nhưng tốc độ công kích của Diệp Thần Phong quá nhanh. Một luồng quyền mang đáng sợ mang theo cảm giác áp bức vô song, hung hãn đánh vào người hắn, trực tiếp đánh nổ hắn. Mẹ nó, tên này chẳng lẽ là người của yêu tộc? Sao sức mạnh cơ thể lại khủng bố như vậy? Chứng kiến sức mạnh thân thể kinh người của Diệp Thần Phong, hai tên nam tử khôi ngô bị choáng váng, vội vàng triệu hồi một kiện trung phẩm thánh bảo, oanh kích về phía hắn. Hai đại trung phẩm thánh bảo tấn công đến, Diệp Thần Phong lập tức ấn một bàn tay lớn xuống, đồ hình sinh tử huyền cấp đạo đồ hiện ra trong lòng bàn tay. Hung hãn ấn vào hai đại trung phẩm thánh bảo, đạo ý và sức mạnh đáng sợ trực tiếp nghiền nát hai thánh bảo. Sau đó, linh hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, như hai chiếc búa tạ đáng sợ, hung hãn oanh kích vào biển linh hồn của hai người, khiến linh hồn của chúng run rẩy, óc bị trống rỗng trong thoáng chốc, phệ thần não, siêu hồn, làm choáng váng hai người. Diệp Thần Phong lập tức dùng sức mạnh của phệ thần não để siêu hồn hai người. Biết được ký ức linh hồn của chúng, quả nhiên giống như ta đoán, bọn chúng cũng không biết bí mật lớn gì. Sau khi siêu hồn xong ký ức linh hồn của hai người, Diệp Thần Phong chỉ biết được những năm qua chúng giết người cướp của, không phát hiện bất kỳ thông tin giá trị nào. Hắn trực tiếp bóp vỡ đầu hai người, kết thúc mạng sống của chúng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của năm người, nói, giải quyết xong lũ ruồi nhặng này, chắc sẽ không còn phiền phức gì nữa đâu. Vừa nói, Diệp Thần Phong phóng thích phần thiên thánh hỏa, hòa tan thi thể năm người. Sau khi hủy thi diệt tích, hắn thu hồi ba đại thượng cổ trận kỳ, cưỡi long mã, cùng Hạ Văn Điệp tiếp tục chạy về phía Phiêu Miểu Thiên Tông. Chương 1556, Phiêu Miểu Thiên Tông. Phiêu Miểu Thiên Tông tọa lạc ở sâu trong Phiêu Miểu Tiên Sơn, là một trong những thế lực cổ xưa của nhân tộc ở thiên vực. Phiêu Miểu Thiên Tông từng là thế lực cấp lãnh tụ tuyệt đối của nhân tộc ở thiên vực, từng sinh ra vô số thế hệ kinh diễm, từng tham gia không ít trận chiến ác liệt giữa nhân tộc với dị tộc trong lịch sử thiên vực. Nhưng theo năm tháng biến thiên, Phiêu Miểu Thiên Tông không thể khôi phục nguyên khí sau những trận đại chiến, dần dần suy tàn. Đến rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã đến Phiêu Miểu Thiên Tông rồi. Diệp Thần Phong nhìn ngọn tiên sơn xa xa, mây bao phủ, thỉnh thoảng có linh cầm bay lượn, nở nụ cười nhạt, cùng Hạ Văn Điệp chạy về phía Phiêu Miểu Thiên Tông. Dừng lại, nơi này là phạm vi thế lực của Phiêu Miểu Thiên Tông, người ngoài không được đi vào. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp vừa bước chân đến trước cổng chùa được xây dựng tráng lệ, bằng hai khối thiên tinh thạch nguyên vẹn, thì hai tên đệ tử Phiêu Miểu Sơn mặc đạo bào, thực lực đạt tới lục tinh đạo thánh cực hạn lập tức ngăn cản bọn họ lại. Lớn tiếng quát mắng, nhị vị, chúng ta đến tìm Tuyết Phiêu Miểu tiền bối. Diệp Thần Phong nhảy xuống long mã, khách khí nói, Tuyết tắc chủ. Hai đệ tử Phiêu Miểu Sơn đánh giá Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp vài lần. Khi thấy Hạ Văn Điệp, mắt họ không khỏi sáng lên, các ngươi có tín vật của Tuyết tắc chủ sao? Ta có phong thư, nhị vị có thể giúp chuyển giao cho Tuyết các chủ. Ta nghĩ người xem thư, tự nhiên sẽ gặp chúng ta. Diệp Thần Phong lấy ra một phong thư từ trong ngực. Hừ, người bảo chúng ta truyền tin thì chúng ta truyền tin. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hai đệ tử Phiêu Miểu Sơn có chút ngạo mạn nói. Hai vị sư huynh, chúng ta thật sự là quen biết cũ với Tuyết các chủ. Kính xin hai vị sư huynh vất vả một chút, giúp chúng ta chuyển bức thư này. Hạ Văn Điệp đột nhiên nở một nụ cười mê người, kín đáo đưa hai chiếc càn khôn giới chỉ cho hai đệ tử Phiêu Miểu Sơn. Thần thái quyến rũ lập tức khiến hai người mắt trợn trắng. Được rồi, nể mặt vị sư muội đây, ta vất vả một chút, giúp các ngươi chuyển bức thư, nhưng Tuyết các chủ có hội kiến các ngươi hay không thì ta không rõ. Hai người khống chế linh hồn thấm vào càn khôn giới chỉ, phát hiện bên trong chứa một vạn trung phẩm thiên tinh, hơn nữa Hạ Văn Điệp quá xinh đẹp, khiến họ có chút lâng lâng. Cuối cùng, một đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông dẫn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp vượt qua cổng gác, tiến vào Phiêu Miểu Tiên Sơn. Đẹp quá, Phiêu Miểu Tiên Sơn này thật đẹp. Tiến vào Phiêu Miểu Tiên Sơn, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp lập tức cảm thấy một luồng thiên linh khí nồng nặc ập vào mặt. Xa xa nhìn lại, Phiêu Miểu Tiên Sơn giống như một vùng trời nhỏ, vô số linh thú bay lượn trên trời. Diệp Thần Phong còn thấy mấy con thần điểu thanh loan, hồng loan mà ở đấu hồn đại lục rất hiếm gặp, thậm chí một con chim có đuôi dài tựa phượng hoàng bay qua trước mắt họ, khiến họ có chút rung động. Phiêu Miểu Tiên Sơn ta là tiên sơn nổi tiếng nhất hư vô vực. Trong núi có vô số cảnh đẹp, thác Vân Long bên trái kia càng nổi tiếng ở hư vô vực. Từng có đồn đại, dưới vực sâu của thác Vân Long từng xuất hiện một con chân long. Đệ tử Phiêu Miểu Sơn vừa chỉ vào thác nước cao hơn nghìn trượng, xuyên qua tầng mây, vừa có chút kiêu ngạo giới thiệu, cảnh tượng trong thiên vực quả nhiên không thể so sánh với hạ giới. Thật sự quá bao la. Diệp Thần Phong cũng bị mỹ cảnh của Phiêu Miểu Tiên Sơn chấn động sâu sắc, không khỏi cảm khái trong lòng. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đi theo đệ tử Phiêu Miểu Sơn, leo qua mấy nghìn bậc thang quanh co trên sơn đạo, xuyên qua một tầng cấm chế mỏng manh, trước mắt bỗng trở nên sáng sủa, một cảnh tượng mới hiện ra, nơi này là nội thành Phiêu Miểu Thiên Tông, các ngươi không phải đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông nên chỉ có thể hoạt động ở đây. Nếu trong 3 ngày Tuyết Các chủ không gọi các ngươi, ta sẽ tiễn các ngươi rời đi. Đệ tử Phiêu Miểu Sơn ánh mắt nóng bỏng nhìn Hạ Văn Điệp nói. Mọi chuyện nhờ sư huynh, chỉ cần Tuyết Các chủ xem thư của chúng ta, nhất định sẽ tới gặp chúng ta, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ nói giúp sư huynh vài câu với Tuyết Các chủ. Hạ Văn Điệp lộ ra nụ cười mê người, giọng nói êm dịu, thần thái mê người, giọng nói kiều mị khiến đệ tử Phiêu Miểu Sơn có chút lâng lâng. Ai, đôi khi mỹ nhân kế quả nhiên vẫn còn chút tác dụng. Nhìn đệ tử Phiêu Miểu Sơn bị Hạ Văn Điệp mê hoặc thần hồn điên đảo, Diệp Thần Phong lắc đầu, cười khổ, đương nhiên, mị lực của bổn cô nương lớn đấy. Hạ Văn Điệp khẽ nhếch môi, vẻ mặt đắc ý, đi thôi, chúng ta tìm chỗ đặt chân, chờ Tuyết tiền bối. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp hướng về phía nội thành xa hoa được xây dựng trên ngọn tiên sơn mà đi. Tuy rằng Phiêu Miểu Tiên Sơn không thiếu mỹ nữ, nhưng sự xuất hiện của Hạ Văn Điệp vẫn tạo nên một gợn sóng không nhỏ, khiến không ít đệ tử đến nội thành mua bán tài nguyên tu luyện chú ý đến nàng. Ai, hồng nhan họa thủy, những lời này quả không sai. Cảm giác được ánh mắt ghen ghét, căm ghét đang hướng về mình, Diệp Thần Phong lắc đầu, có chút im lặng, đi về phía trước. Diệp Thần Phong thấy một tòa bảo vật lâu 3 tầng cao, kiến trúc mang phong cách cổ xưa, lập tức nảy sinh hứng thú, mang theo Hạ Văn Điệp đi tới, muốn xem bảo vật lâu ở Phiêu Miểu Tiên Sơn có gì khác so với bên ngoài. Nhị vị, các ngươi không phải đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông ta phải không? Khi Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp bước vào bảo vật lâu, một thanh niên áo xanh lập tức bước tới, thấy trang phục của hai người, thấp giọng hỏi, chúng ta là bạn của Tuyết Các chủ, ở lại đây chờ nàng, tiện thể vào đây dạo chơi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, thì ra là bạn của Tuyết Các chủ. Thanh niên áo xanh lập tức vui vẻ, nở nụ cười nhàn nhạt, nhị vị muốn mua gì không? Chúng ta chỉ tùy tiện dạo chơi. Vừa nói, Diệp Thần Phong vừa kéo Hạ Văn Điệp đi dạo trong bảo vật các. Linh tê hoàn. Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện một đôi linh tê hoàn trong bảo vật các, nảy sinh chút hứng thú. Linh tê hoàn không có công kích hay phòng ngự, nhưng có thể tạo ra linh tê cảm giác giữa hai người. Chỉ cần hai chiếc linh tê hoàn ở trong một phạm vi, có thể cảm nhận được vị trí của đối phương. Không biết đôi linh tê hoàn này bán thế nào. Nghĩ đến thiên vực nguy hiểm trùng trùng, linh tê hoàn này khá hữu dụng với hắn và Hạ Văn Điệp. Diệp Thần Phong quyết định mua, đôi linh tê hoàn này bán 10 vạn trung phẩm thiên tinh. Một ông lão tóc bạc hoa dâm nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, chậm rãi nói, được, ta mua. Từ Hàn gia lừa gạt được 1.000 vạn trung phẩm thiên tinh, cộng thêm số thiên tinh cướp được, Diệp Thần Phong có hơn 1.200 vạn trung phẩm thiên tinh, có thể dễ dàng mua đôi linh tê hoàn này. Linh tê hoàn này ta cũng thích, ta mua. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị trả tiền, một giọng nói bá đạo đột nhiên vang lên. Một nam tử mặc trường bào hoa lệ, đội mũ, khí độ bất phàm, thực lực đạt nhất tinh đạo tôn chậm rãi tiến tới, giật lấy đôi linh tê hoàn trên tay. Mặc Hạ Văn Điệp phẫn nộ nhìn chằm chằm, này, linh tê hoàn này là chúng ta nhìn chúng, ngươi dựa vào cái gì mà đoạt? Hạ Văn Điệp căm tức nhìn nam tử cướp linh tê hoàn, hai hàng lông mày lộ vẻ tức giận, chỉ bằng ta là đệ tử nội môn Phiêu Miểu Thiên Tông. Nam tử mặc hoa bào kiêu ngạo nói, bất quá nếu cô nương thích linh tê hoàn này, ta có thể tặng cô nương một cái, đây là 10 vạn trung phẩm thiên tinh, linh tê hoàn kia ta mua. Diệp Thần Phong nhìn thấu ý đồ của nam tử, lấy ra 10 vạn trung phẩm thiên tinh lơ lửng trước mặt, thản nhiên nói, xin lỗi, tuy rằng ngươi nhìn chúng linh tê hoàn trước, nhưng theo quy tắc của Phiêu Miểu Thiên Tông, đệ tử nội môn có quyền ưu tiên mua. Ông lão tóc bạc không nhận 10 vạn trung phẩm thiên tinh của Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, vậy nếu như hắn nhường cho ta có thể mua không? Diệp Thần Phong thu lại 10 vạn trung phẩm thiên tinh, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi có bị điên không? Ta dựa vào cái gì mà nhường cho ngươi? Nam tử mặc hoa bào cười lạnh, châm chọc nói, ngươi xem đây là cái gì? Diệp Thần Phong lấy từ trong càn khôn giới chỉ một lệnh bài màu ám kim, hỏi, khi hắn thu hút ánh mắt của nam tử mặc hoa bào, trong hai tròng mắt sâu thẳm như biển của hắn hiện ra huyễn chi huyền cấp đạo đồ. Từng đạo ảo cảnh chi lực xuyên qua mắt nam tử, lập tức khống chế đại não ý thức của hắn. Sau đó, trước sự kinh ngạc của mọi người, nam tử mặc hoa bào đột nhiên quỳ rạp xuống đất, dập đầu 3 cái trước Diệp Thần Phong, chất nhi không biết thân phận của thúc thúc, có nhiều mạo phạm, kính xin thúc thúc đừng trách. Nghe nam tử mặc hoa bào xưng hô Diệp Thần Phong, mọi người đều ngơ ngác, xôn xao nhìn lệnh bài trong tay Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong vừa đưa lệnh bài ra đã thu lại vào càn khôn giới chỉ, khiến những đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông không nhìn rõ hư thực. Hiện tại ngươi còn đoạt linh tê hoàn ta đã nhìn chúng không? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, ra vẻ dạy dỗ đàn em, không dám, không dám, chất nhi biết sai rồi. Nam tử mặc hoa bào sợ hãi nói, chất nhi sẽ mua linh tê hoàn này cho thúc thúc. Thầm thầm, vừa nói, nam tử mặc hoa bào đứng dậy, lấy ra 10 vạn trung phẩm thiên tinh mua linh tê hoàn, hai tay dâng cho Diệp Thần Phong, đi thôi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng ra lệnh, định dẫn nam tử mặc hoa bào đến chỗ vắng người, dùng phệ thần não xóa đi trí nhớ của hắn để giải quyết phiền phức. Đợi một chút, đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên, một trung niên nam tử mặc áo bào màu ám kim, hai bên thái dương hơi có chút hoa dâm, cảnh giới đạt đến lục tinh đạo tôn từ hậu đường bước ra. Nhìn nam tử mặc hoa bào đang cúi người nói, người thật là thúc thúc của Châu Vân, nếu không thì sao? Diệp Thần Phong thản nhiên hỏi ngược lại, huyễn chi đạo ý, trung niên nam tử bí mật dò xét Châu Vân, đột nhiên nhận ra điều bất thường, sắc mặt lập tức âm trầm, người thật to gan, dám dùng huyễn chi đạo ý khống chế đại não ý thức của Châu Vân. Tùy tiện làm nhục hắn, ngươi có biết tội của mình không? Ta không biết ngươi đang nói gì. Diệp Thần Phong không ngờ chiêu trò nhỏ của mình bị người vạch trần. Nhưng trên mặt không hề hoảng hốt, nhẹ nhàng kéo tay Hạ Văn Điệp nói, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác dạo chơi. Sao, bị ta vạch trần còn muốn đi? Ngươi có phải quá coi thường Phiêu Miểu Thiên Tông ta rồi không? Trung niên nam tử sầm mặt, một luồng khí thế đáng sợ bùng nổ trong người, như một ngọn núi lửa, áp bức về phía Diệp Thần Phong, dừng tay, đúng lúc Diệp Thần Phong do dự không biết có nên phản kháng không. Một giọng nói trong trẻo từ xa truyền đến, trực tiếp phá tan khí thế của trung niên nam tử. Sau đó, mọi người chỉ thấy hoa mắt, một nữ tử mặc quần dài màu lam nhạt, không trang điểm mà vẫn xinh đẹp động lòng người xuất hiện trong bảo vật lâu. Trấn áp tất cả mọi người, Tuyết các chủ, thấy nữ tử có khí chất thanh nhã, thân hình cao gầy, xung quanh có quầng sáng nhàn nhạt bao quanh như tiên nữ hạ phàm. Không ít người nhận ra thân phận của nàng, nhao nhao tiến lên hành lễ, Tuyết các chủ, tại hạ Diệp Thần Phong, cùng ngươi đến từ cùng một nơi. Nhìn Tuyết Phiêu Miểu có dung mạo không hề kém cạnh Hạ Văn Điệp, nhưng khí chất lại càng lạnh lùng, Diệp Thần Phong truyền âm vào tai nàng, ta biết, đi thôi. Tuyết Phiêu Miểu khẽ gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không một chút biểu lộ, định dẫn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.